ngay cả nước bọt cũng sắp phải bài tiết đi ra, hâm mộ tới không thể nào nghĩ được. Đây là cơ duyên lớn tới cỡ nào mới có thể tích lũy nhiều đạo vận như vậy a? Như vậy cũng dễ sao một người nghèo gặp phú ông ngàn vạn. Không có so sánh thì không có tổn thương. Ngoài đó ra, Tần Mạn Vân còn chú ý tới tu vi của Đát Kỷ, thế mà đã đạt tới Kim Đan kỳ. Thời gian Cửu Vĩ Thiên Hồ hóa hình mới chỉ có mấy ngày, hơn nữa Lạc Thi Vũ rõ ràng nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ còn bị thiên kiếp tạo ra thương tích, nếu như không có cao nhân cứu giúp thì đã chết, thế mà làm sao đã đạt tới Kim Đan rồi. Đây là bậc hắc sao? Tần Mạn Vân nghĩ mãi mà không thể nào hiểu nổi, lấy thế giới quan vốn có của nàng, căn bản nghĩ không ra tại sao lại như vậy. Tuy nhiên, nàng ta có thể khẳng định rằng, tất cả những thứ này đều có quan hệ với Lý Niệm Phàm. Lý công tử là người như thế nào? Chỉ cần đi theo hắn vậy chính là cơ duyên có mặt ở khắp nơi. Ánh mắt Tần Mạn Vân lộ ra vẻ hâm mộ, nếu như mình có thể đi theo bên người Lý công tử thì tốt, cho dù chỉ là bưng trà đổ nước, vậy cũng lợi hơn nhiều so với làm thánh nữ ở bất cứ nơi nào. Đúng lúc này, một mùi thơm kỳ lạ bay vào mũi của nàng, để tinh thần của nàng ta đột nhiên nghĩ tới. Gương mắt nhìn lại, không thể không hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn ngây dại. Linh dược tiên thảo đầy sân. Hơn nữa rõ ràng đều là cực phẩm. Không hề nghi ngờ, bất cứ một gốc nào đó ở trong này, đều đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu ở bên ngoài. Coi như Tần Mạn Vân bản thân làm thánh nữ ở Lâm Tiên Đạo Cung. Cũng bị loại đại thủ bút này làm cho sợ ngây người. Quá đẹp, quá rung động, quá giàu có. Không được hét lên, bình tĩnh, phải giữ được sự bình tĩnh. Cao nhân không thích người kinh ngạc. Tần Mạn Vân không ngừng nhắc nhở chính mình, liên tục không ngừng hít sâu thở ra đè lại sự kinh ngạc trong lòng mình. Nàng ta nhìn lướt qua Lạc Thi Vũ ở bên cạnh, phát hiện ánh mắt của nàng ta trống rỗng, đã ngẩn ngơ rồi. Còn bảo nàng ta không được ngạc nhiên, vậy mà chính mình cũng không gánh được. Tần Mạn Vân vội vàng rung Lạc Thi Vũ một cái để nàng ta tỉnh táo lại. Lạc Thi Vũ cảm thấy cổ họng của mình sắp khô khốc lại rồi. Không phát ra được lời nào. Nàng ta là tận mắt chứng kiến Lý Niệm Phàm nhận được linh dược, nhưng là, làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Niệm Phàm thế mà lại trồng những linh dược này. Chỗ quan trọng chính là, những linh dược này không chỉ trồng thành công, hơn nữa còn mọc tới rất tốt, phẩm chất thậm chí còn vượt qua lúc vừa mới đưa tới. Loại chấn kinh này quả thực giống như nằm mơ. Cái này, cái này. Lạc Thi Vũ ấp a ấp úng một lúc lâu cũng khó mà nói ra lời, Lý công tử. Công tử trồng những linh dược này sao? Phí hết một chút thủ đoạn, dáng dấp xem như được. Lý Niệm Phàm khẽ mỉm cười nói. Hắn thu hết vẻ mặt của Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân vào trong mắt, không thể không có chút đắc ý bản thân mình lựa chọn trồng trọt linh dược làm tăng phong cách bức người lên quả nhiên không sai, nhìn một cái, ngay cả người tu tiên cũng phải kinh hãi. Mặc dù hắn là phàm nhân, nhưng cũng không muốn bị người coi thường, có thể để cho người tu tiên sùng bái. Loại cảm giác này vẫn là rất thoải mái a, phí hết một chút thủ đoạn. Dáng dấp xem như được. Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ bị câu nói này của Lý Niệm Phàm làm cho da đầu tê dại, ngây ra như phỏng. Chương 52, Lý công tử ám chỉ, loại thạch này tốt. Nhiều linh dược tiên thảo trồng trọt ở xung quanh mình như vậy, loại rung động này có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, hai người Lạc Thi Vũ nghĩ ra được còn không chỉ là như vậy, các nàng không thể không nghĩ tới vấn đề thảo luận ở trong quán rượu. Lý công tử có bàn đào hay không? Vấn đề này bây giờ rõ ràng đã có đáp án. Bên trong Tây Du Ký, bên trong Thiên Cung có một tòa bàn đào viên, không phải chính Lý công tử cũng có một tòa bàn đào viên chứ? Quá kinh dị. Thân thể mềm mại của các nàng lại lắc một cái, không thể không rùng mình một cái. Lúc này, Tiểu Bạch mang hai chén nước đi tới, hai vị cô nương, mời dùng nước. Tạ ơn. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân cung kính nhận lấy từ trong tay của Tiểu Bạch, nhận được sủng ái mà lo sợ. Được loại khí linh đỉnh cấp này phục vụ, xem như tiên nhân cũng phải hâm mộ đi. Tần Mạn Vân nhìn vào trong chén nước đằng trước, vô cùng tinh khiết, từng đợt linh khí tràn ra chỗ miệng chén. Quả nhiên là linh thủy. Trong nội tâm Tần Mạn Vân sợ hãi thán phục. Mặt ngoài cố giả bộ bình tĩnh, nhưng thật ra là đang nóng lòng muốn uống một ngụm linh thủy. Mặt trời trên trời tỏa ánh nắng chói chang, nhưng là nước này thế mà không bị ảnh hưởng một chút nào. Thay vào đó uống vào lạnh buốt và mực như lụa, trước tiên làm ẩm bờ môi của mình, sau đó chạm vào đầu lưỡi, hơi nóng trong người giống như trong nháy mắt bị thanh trừ ngay lập tức, não bộ cũng được tỉnh táo lại. Một giọt nước dọc theo khóe miệng của nàng tràn vào cai cổ trắng như tuyết, cảm giác lạnh buốt để tâm thần nàng ta rung động. Từng ực. Nước theo cổ họng chảy xuống. Khóe miệng Tần Mạn Vân không thể không lộ ra nụ cười mỉm, thân thể vốn khô khốc đạt được dưỡng ẩm. Uống ngon. Không hổ là linh thủy. Đây mới thực sự là đại lão a, nước uống cũng là trân phẩm mà người bình thường không dám đòi hỏi. Không thể tưởng tượng được sự vui sướng của đại lão. Nàng ta cảm thấy mãn nguyện trong lòng, ừng ực, một hơi uống cạn sạch cả một chén nước, vẫn cảm thấy chưa đủ. Lý Niệm Phàm nhìn không được mở miệng nói, Tiểu Bạch, rót thêm nước cho hai vị cô nương. Có chuyện gì với hai nữ nhân này vậy, họ có gia cảnh tốt à, uống nước nhanh như vậy cũng không sao, làm sao mà bọn họ lại vừa uống vừa cười một cách khó hiểu như vậy? Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Hay là các nàng khát nước tới điên lên rồi? Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ cũng ý thức được sự thất thố của mình, đều có chút xấu hổ. Đỏ mặt nhỏ giọng mà nói, cảm ơn Lý công tử. Lý Niệm Phàm mỉm cười, không cần khách khí, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Là ta nghe được rất nhiều sự tích của Lý công tử, lúc đó mới năn nỉ Thi Vũ mang ta tới bái phỏng Lý công tử. Tần Mạn Vân mở miệng nói. Đồng thời, nàng ta lấy ra một cái bình ngọc trong suốt cung kính đưa cho Lý Niệm Phàm. Đây là đồ vật đặc biệt của tông môn ta, còn xin Lý công tử đừng ghét bỏ. Nàng ta lần đầu tới nhà, tự nhiên không thể tay không mà tới. Chỉ là nàng ta vắt hết óc lên cũng không nghĩ ra nên lấy cái gì ra được. Cao nhân như vậy xem như đồ vật quý giá nhất ở thế giới tu tiên này đặt ở trước mắt hắn cũng sẽ không quá để mắt tới đi. Tuy nhiên bất kể như thế nào, thành ý nhất định phải đặt đúng chỗ, bởi vậy, nàng ta trực tiếp lấy ra thứ quý giá nhất của mình. Lý Niệm Phàm mỉm cười, quá khách khí rồi, tới thì tới còn mang đồ vật đặc biệt gì. Hắn lập tức dán cho Tần Mạn Vân lên nhãn hiệu là một cô nương tốt, đúng là một cô nương nhỏ lễ phép. Tám thành cũng là một người làm công tác văn hóa, từ chỗ Lạc Thi Vũ nghe nói về chính mình, lúc này mới hâm mộ danh tiếng mà tới. Lý Niệm Phàm nhận lấy bình ngọc từ trong tay Tần Mạn Vân, lúc này mới phát hiện, trong bình ngọc lại có tầm 10 giọt chất lỏng. Tại sao là theo giọt? Bởi vì mỗi một giọt đều là một cá thể độc lập. Đây là một loại chất lỏng rất đặc thù, giống như một viên pha lê, lớn hơn nhiều so với những giọt nước thông thường, có vẻ như đang chảy nhưng lại chia thành từng cục, rất kỳ lạ. Lạc Thi Vũ nhìn thấy thứ trong bình ngọc, đôi mắt nàng ta không thể không mở to lên và nhịp tim đập nhanh hơn. Huyền băng dịch ngàn năm. Má ơi, có tới 10 giọt huyền băng dịch ngàn năm, cũng quá giàu có đi à. Xem như bản thân Tần Mạn Vân là thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung, muốn lấy ra nhiều hàng băng dịch ngàn năm như vậy thì vậy cũng phải bỏ ra công phu không nhỏ đi. Lý Niệm Phàm từ trong bình ngọc đổ ra một giọt đặt ở trong lòng bàn tay mà quan sát, sau đó dùng miệng khẽ hút một cái, trực tiếp hút vào trong miệng. Mùi vị không tệ, lạnh và mát, còn có chút ngon miệng. Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ thì trơ mắt mà nhìn Lý Niệm Phàm thản nhiên nuốt huyền băng dịch ngàn năm này vào. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, lo lắng mà nói, Lý công tử, cái này. Có vấn đề gì không? Lý Niệm Phàm nghi hoặc nhìn vào hai người. Tần Mạn Vân thấy Lý Niệm Phàm như là người không có việc gì vậy, lập tức thu lời nói trở về, không, không có vấn đề gì. Nội tâm của nàng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đây chính là huyền băng dịch ngàn năm A, trong đó ẩn chứa huyền băng tủy ngàn năm, mặc dù là đồ tốt. Nhưng người có thực lực không đủ tiếp xúc trực tiếp thì chắc chắn sẽ bị tổn thương do giá rét, mà xem như có đủ thực lực cũng phải ở lúc chuẩn bị tốt mới nuốt xuống, như vậy mới có thể bảo đảm không ngại. Tuy nhiên, lại bị người thản nhiên nuốt vào như vậy. Trong lòng Tần Mạn Vân không thể không cười khổ. Đúng, Lý công tử là cao nhân bực này, chút hàn khí của huyền băng dịch ngàn năm đó có đáng là gì, chỉ sợ không khác mấy so với nước bình thường đi. Lại thấy Lý Niệm Phàm chẹp chẹp miệng một chút. Trên mặt lộ ra vẻ hồi ức, nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể được ăn thạch, rất là hoài niệm a. Thạch. Lạc Thi Vũ ngây ngẩn cả người, đây là thứ gì? Lý Niệm Phàm cười nói, à, đó là một loại đồ ăn vặt, trước kia thường xuyên ăn chơi, chỉ là sau khi tới đây thì chưa từng được ăn, đồ ăn vặt. Ăn chơi. Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ thiếu chút nữa thì bùng nổ. Trước kia ăn thường xuyên, vậy chắc chắn là chỉ lúc ở tiên giới, mà từ sau khi hạ phàm thì đã lâu không được ăn. Quả nhiên a, thứ vô cùng quý giá đối với mình, ở trong mắt của cao nhân chỉ là đồ ăn vặt dùng để giải buồn. Tuy nhiên điều đáng được ăn mừng chính là, đồ ăn vặt này để cao nhân rất thích. Lý Niệm Phàm đưa bình ngọc cho Đát Kỷ, cười nói, Đát Kỷ, thạch này có hương vị cũng không tệ lắm, ngươi cũng nếm thử đi. Đát Kỷ thận trọng nhận lấy bình ngọc, Lý công tử thích ăn vậy ta sẽ giữ lại giúp công tử. Ngươi khách khí vậy, tuy rằng đồ ăn vặt này không nhiều, nhưng cũng không thể chỉ để cho mình ta ăn. Lý Niệm Phàm lắc đầu bất đắc dĩ mà nói. Ám chỉ đến rồi. Tần Mạn Vân gần như là thốt ra, nếu Lý công tử thích, lần sau ta lại mang nhiều một chút tới là được. Nàng ta do dự một chút. Lúc này mới hung hăng cắn răng, trong lòng quyết tâm, run giọng nói, đảm bảo ăn no. Có trời mới biết mấy chữ này sẽ tiêu tốn khí lực của nàng ta tới đâu. Đây chính là huyền băng dịch ngàn năm a, cứ 10 năm lâm tiên đạo cung mới có thể ngưng tụ ra một giọt, quá quý giá. Bao ăn no là khái niệm gì? Lâm tiên đạo cung cách phá sản không xa. Nàng ta nói ra cái lời này thậm chí không đi xin chỉ thị của tông môn. Chỉ vì ám chỉ thoáng qua của cao nhân mà không do dự một chút nào. Người tốt nha. Ấn tượng của Lý Niệm Phàm đối với Tần Mạn Vân tăng lên nhiều, trên mặt nha đầu này rõ ràng viết ra hai chữ đau lòng. Nhưng vẫn có thể lấy ra vô tư như vậy, cái này cần ý chí lớn cỡ nào a? Vậy thì đa tạ Tần cô nương. Lý Niệm Phàm không từ chối, hắn quả thực rất thích ăn thạch, hiếm khi gặp được quả thật là không muốn từ chối, bao ăn no thì không cần, có thể để cho ta giải thèm một chút là được rồi. Chương 53, con kiến nhìn bầu trời. Lý Niệm Phàm cảm thấy cảm động. Thoạt nhìn, Tần Mạn Vân là một tiểu thư khuê các, người có ăn có học xuất thân từ loại gia đình này chắc chắn phải thông thạo chơi cờ. Nói không chừng có thể làm cho mình được vui vẻ. Kỹ năng đánh cờ của Đát Kỷ thật sự là quá kém, không thể chơi được. Ở cái nơi rừng sâu núi thẳm này, khó tìm đối thủ a, hắn không thể không hỏi, Tần cô nương, ngươi biết đánh cờ không? Tần Mạn Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó là gật đầu nói, biết một chút. Mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, nghe được trong giọng nói của nàng có ý khiêm tốn thì nói ngay, vậy thì thật là tốt. Tới chơi một ván. Vậy thì xin Lý công tử chỉ giáo. Tần Mạn Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đây chính là cơ hội để nàng rút ngắn khoảng cách với cao nhân. Trong lòng của nàng có hơi căng thẳng một chút, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ lên, nhìn không được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu như kỹ năng chơi cờ của mình quá cao để cao nhân rơi vào thế bất lợi thì có nên nhường một chút hay không? Nàng ta thế nhưng là từng nghe trưởng bối tán gẫu qua không ít truyền thuyết. Có một số cao nhân ẩn thế rõ ràng có kỹ năng chơi cờ rất kém thế mà hết lần này tới lần khác còn thích tiền trời để chơi cờ. Một khi thua còn dựng râu trợn mắt, thật sự là khó hầu hạ a, chính mình nên làm như thế nào mới có thể để cho Lý công tử được vui vẻ đây? Nên như thế nào mới có thể âm thầm nhường Lý công tử đây? Lúc này, ván cờ đã bày ra. Lý Niệm Phàm cầm cờ đen, cười nói, ngươi đi trước đi. Tần Mạn Vân vội vàng tập trung ý chí. Vẻ mặt ngưng trọng, nhất định phải phát huy ra thực lực của mình, để hai mắt Lý công tử được sáng lên. Nàng ta đầu tiên là cầm lấy một quân cờ trắng, sau đó nhìn về phía bàn cờ. Chỉ bởi cái nhìn này mà khiến nàng ta phải ngây ngẩn cả người. Bàn cờ trông bình thường chẳng có gì lạ. Nhưng nền của vị trí chính giữa lại được in một thứ mờ mờ, chính là hai chữ thiên địa. Chỉ đưa mắt, Tần Mạn Vân đã cảm thấy hai mắt của chính mình hoa lên. Khi tỉnh lại đã đưa thân vào trong một mảnh thiên địa trắng xóa. Ở trong mảnh thiên địa này, một mảnh hư vô chỉ có hai làn khói trắng đen du tẩu, cả hai bình an vô sự. Cái bàn cờ này thế mà có thể tự thành một cái thế giới khác. Tần Mạn Vân đứng một mình trong không gian này, chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, giống như hạt bụi vũ trụ. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng kinh thiên động địa đè lên người nàng. Loại cảm giác này giống như con kiến nhìn lên bầu trời. Phàm nhân gặp tiên vậy. Yếu đuối, đáng thương, lại bất lực. Nàng ta cắn răng, hao hết hơn nửa khí lực mới đặt quân cờ trắng trong tay xuống. Ông. Sau đó, sự cân bằng của hai làn khối trắng đen ban đầu trong thế giới này đột nhiên bị phá vỡ, rơi vào hỗn loạn vô cùng. Tần Mạn Vân rung động, nhưng Lý Niệm Phàm thì lại không cảm thấy gì, quân cờ đen cầm trong tay theo đó mà hạ xuống. Âm. Thân thể mềm mại của Tần Mạn Vân lại rung động kịch liệt, theo quân cờ trắng đen trên bàn cờ đối mặt với nhau, hai làn khói trắng đen cũng bắt đầu giao phong, đang xen vào nhau, như là một chiếc thuyền nhỏ trong biển rộng. Sẽ tan vỡ vào bất cứ lúc nào. Quá kinh khủng. Bàn cờ này đến tột cùng là bảo vật cấp bậc gì, trong đó thế mà ẩn chứa đạo trong thiên địa. Đạo vận dày đặc, quả thực nghe rợn cả người. Thế này làm sao gọi là đánh cờ chứ? Đây rõ ràng chính là đang khảo nghiệm sự hiểu biết về đạo trong thiên địa a. Đúng, Lý công tử thế nhưng là lấy thiên địa làm bàn cờ, chính mình sớm nên nghĩ tới, cái gọi là chơi cờ làm sao sẽ đơn giản như vậy. Tần Mạn Vân cuối cùng cũng hiểu ra tại sao đạo vận trên người Đát Kỷ lại dày đặc như vậy, thậm chí chừa lại dấu vết, nếu như thường xuyên chơi cờ với Lý công tử xem như một con lợn cũng sẽ đắc đạo phi thăng đi. Đây chính là đạo trong thiên địa a. Toàn bộ giới tu luyện chỉ sợ không tìm được tồn tại thứ hai hiểu được đạo của thiên địa. Cơ duyên. Lý công tử đây là đang tặng cho ta một cơ duyên to lớn a. Chắc chắn là huyền băng dịch ngàn năm mà mình thành ý đưa tới làm cảm động Lý công tử, cho nên lúc này hắn mới nguyện ý tặng cho chính mình lần tạo hóa này. Cao nhân làm việc quả nhiên đều là tùy tâm, chỉ cần cao hứng một chút, những gì thuận tay ban tặng đều có chỗ tốt cực lớn. Tần Mạn Vân kiên định tâm tư phải lấy lòng Lý Niệm Phàm. Nàng ta đặt mình vào trong đạo của thiên địa này, ngửa đầu nhìn vào hai làn khói trắng đen đang tranh phong. Trong nháy mắt đã dàn dựng ra vô số biến hóa vô tận, khiến cho đại não vang lên ong ong không ngừng. Những đạo của thiên địa này, mờ mịt mà thâm thúy, có chút biến hóa Tần Mạn Vân còn có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ được, nhưng phần lớn nàng ta chỉ đưa mắt nhìn đầu óc đã phình to, hoa mắt chóng mặt. Như vậy cũng giống như một học sinh tiểu học đi nhìn vào vi phân và tích phân vậy, không chỉ không hiểu chút nào, hơn nữa còn sẽ hoa mắt chóng mặt. Tần Mạn Vân cắn răng kiên trì, Lý công tử ban cho ta loại cơ duyên này thì chính mình nhất định phải chịu đựng được. Chỉ có điều, con kiến hôi nhìn lên bầu trời lại há có thể tồn tại được lâu. Vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, Tần Mạn Vân ngay cả quân cờ cũng không cầm lên được. Lý Niệm Phàm thở dài trong lòng, hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Trên thực tế hắn đã xác định Tần Mạn Vân là một cây bút màu lớn. Kỹ năng đánh cờ của nàng so với Đát Kỷ còn kém xa vạn dặm, nếu như ví von Đát Kỷ thành tiêu chuẩn nhà trẻ, vậy thì nàng ta chính là có tiêu chuẩn bào thai trong bụng mẫu thân. Thuy thiệt chính mình còn tưởng rằng nàng ta chỉ là khiêm tốn, hóa ra không phải khiêm tốn mà là đang kiêu ngạo. Tần Mạn Vân đối với kỹ năng chơi cờ của mình có hiểu sai à, đây không phải là biết một chút. Cái này căn bản là không hiểu chút nào a ai, quá cùi bắp. Đồ ăn còn chưa tính, Lý Niệm Phàm nhìn vào đầu Tần Mạn Vân đang chảy đầu mồ hôi kia thì càng không biết phải nói gì. Đánh cờ thôi mà, có cần phải căng thẳng như vậy sao? Những giọt mồ hôi lăn dài như trời mưa, cả người mềm nhũn thở hổn hển, không biết còn tưởng rằng đang làm vận động mạnh gì đây. Lý công tử, ta không làm được. Tần Mạn Vân yếu ớt mà nói, nàng ta nhìn thoáng qua thế cuộc. Lập tức vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng tới không dám nhìn người. Tổng cộng mới đi được chỉ 11 bước, quả thực là vô cùng thê thảm. Chiến tích này được bất luận kẻ nào nhìn thấy thì đều sẽ cười tới rụng cả cái răng cửa đi. Thuy thiệt chính mình trước đó còn đang nghĩ nên nhường Lý công tử như thế nào, hóa ra chính mình nghĩ nhiều quá rồi. Lý Niệm Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói, nhìn ra rồi. Là Thi Vũ ở một bên quan sát bàn cờ, lại là đôi mắt sáng ngời. Nghĩ không ra bản thân Mạn Vân tỷ tỷ là thánh nữ của Lâm Tiên Đạo cùng, lại chơi cờ dở tới như vậy, cái này thua quá thảm rồi. Xem ra sau đó phải xem ta biểu diễn. Bản thân nàng ta là công chúa của Càn Long Tiên Triều, đánh cờ là niềm vui thú từ nhỏ của nàng ta. Tự nhận cũng là một tiểu cao thủ, ít ra sẽ không thua thảm giống như Tần Mạn Vân. Chờ chút nữa chính mình chỉ cần thể hiện ra kỹ năng chơi cờ của mình, tuyệt đối có thể để hai mắt Lý công tử phải sáng lên. Nếu như kỹ năng chơi cờ của Lý công tử không thành thạo, chính mình ở thời khắc mấu chốt nhường một chút chắc chắn có thể chiếm được hảo cảm của hắn. Từ đây có thể đi tới đỉnh phong của cuộc sống, nghĩ thôi mà đã có chút kích động nhỏ rồi. Lập tức xung phong nhận việc nói, Lý công tử, hay là để cho ta thử một chút đi. Ồ, ngươi cũng biết chơi cờ. Lý Niệm Phàm nhìn vào nàng. Lạc Thi Vũ cười nói, đó là đương nhiên, toàn bộ Càn Long tiên triều ta thế nhưng được công nhận là cao thủ, không có người nào là đối thủ của ta. Vậy thì được, ngươi tới đi. Lý Niệm Phàm không quan tâm, dù sao cũng chỉ là để giết thời gian mà thôi, nếu như Lạc Thi Vũ thực sự là cao thủ vậy thì không gì tốt hơn. Lạc Thi Vũ hào hứng tới ngồi đối diện với Lý Niệm Phàm, vừa mới nhìn vào trên bàn cờ thì ngây dại. Tình huống như thế nào? Đây là đánh cờ. Đầu óc của nàng đột nhiên trống rỗng, như là bạn học ở nhà trẻ đứng trước mặt bài thi đại học vậy, hai mắt đen thui lại, nhìn cái gì cũng không hiểu. Lạc Thi Vũ đối với cảm ngộ đại đạo còn muốn kém hơn rất nhiều so với Tần Mạn Vân, khi đặt mình vào trong ván cờ, đạm tâm kém chút thì lập tức sụp đổ, quá kinh khủng. Thậm chí nàng ta cầm quân cờ lên cũng phải tiêu hao hết lực lượng toàn thân, có nỗi khổ không nói ra được. Chính mình quá ngu, chơi cờ với Lý công tử làm sao có thể bình thường, khó trách ngay cả Mạn Vân tỷ tỷ cũng chỉ có thể đi mười mấy nước. Đạo vận ẩn chứa bên trong ván cờ nghe quả thực là rợn cả người. Đạo của thiên địa nồng đậm như vậy, nếu như tràn lan ra ngoài thì toàn bộ giới tu tiên chỉ sợ đều sẽ không chịu nổi đi. Chương 54, huyền cơ ở khắp mọi nơi, bảo bối ở khắp mọi nơi. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân đều biết, lấy cảnh giới của bọn họ đi nhìn trộm đạo của thiên địa, đây hoàn toàn chính là hành động tự đi tìm chết. Thiên đạo chỉ cần cắn trả một cái cũng đủ để các nàng vạn kiếp bất phục. Cũng chỉ có Lý công tử nhân vật lớn như thế này mới có thể để cho chính mình tránh khỏi bị thiên đạo cắn trả, cơ duyên như thế đủ để cho toàn bộ giới tu tiên phải hâm mộ đi. Chỉ tiếc, thực lực không đủ, cơ duyên càng lớn trái lại càng không có phúc để tiêu thụ. Khuôn mặt của Lạc Thi Vũ đỏ bừng lên. Thân thể mềm mại lên xuống không ngừng, giống như là đang chịu đựng áp lực rất lớn vậy. Ở dưới đạo của thiên địa, nàng ta giống như là một hạt bụi, hèn mọn tới cực hạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chôn vùi. Đợi tới lúc nàng ta không chống đỡ nổi, đầu choáng váng vậy là từ bên trong bàn cờ lui ra. Nàng ta tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, trên bàn cờ chính mình tổng cộng mới đi được 6 bước, thua đó chính là hoàn toàn triệt để. Nói ra đoán chừng cũng chẳng ai tin. Lý Niệm Phàm cũng không tin, nhưng sự thật đang bày ra ở ngay trước mắt. Thật sự có những người như thế này trên đời. Tần Mạn Vân tuy rằng cùi bắp, nhưng người ta chơi cờ tốt xấu gì còn có thể đưa ra một cái bố cục bỏ đi, còn Lạc Thi Vũ thuần túy chính là mù, nhắm mắt đưa chân, phương hướng hạ cờ quả thực để cho người ta phải nghi ngờ sự thông minh của nàng. Hắn khó có thể tin mà nhìn vào Lạc Thi Vũ. Đến cùng là nàng ta lấy tự tin ở đâu ra để giúp nàng ta nghĩ rằng kỹ năng chơi cờ của mình là rất tốt. Ai? Chính mình không nên ôm lấy hy vọng đối với nàng ta là công chúa của Càn Long tiên triều, sở dĩ có thể thắng những người khác, tám thành chính là người khác nhường nàng ta, cho nàng ta thể diện. Dần dần theo thời gian mà niềm tin dâng cao lên đến nỗi tự nhận mình là cao thủ. Thật xin lỗi, ta. Lạc Thi Vũ vội tới nước mắt như sắp trào ra vậy, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Trong lòng nàng tràn đầy bối rối. Lý công tử chắc chắn sẽ cảm thấy mình không biết tự lượng sức mình, rất thất vọng đối với mình đi, có thể sinh lòng chán ghét đối với mình hay không? Lý Niệm Phàm có chút không đành lòng, vội vàng lên tiếng an ủi, đừng nói nữa, ta đều hiểu. Cô gái nhỏ này đoán chừng đã bị dọa sợ, suy nghĩ lại một chút thì cũng đúng thôi, nàng ta một mực tự nhận mình là có kỹ năng chơi cờ cao siêu. Về sau đột nhiên phát hiện mình hóa ra lại chỉ là một tay mơ, và mọi người xung quanh đều đã lừa gạt chính mình. Đổi lại là ai thì cũng không chịu nổi sự đả kích này. Cũng là một người đáng thương a, Lý Niệm Phàm khuyên nhủ, nhận rõ thực tế bây giờ cũng không phải là điều xấu, chỉ cần tập luyện tốt thì tương lai sẽ tốt hơn. Lý công tử đây là đang khuyên ta nên tu luyện thật tốt, tăng lên lĩnh ngộ của chính mình đối với đạo, không được cam chịu, sau này vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần Lý công tử không ghét mình là được rồi. Lạc Thi Vũ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, tạ ơn Lý công tử. Sau này ta nhất định sẽ cố gắng. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Lông mày hắn nhíu lại, đã Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân hai người này đều là người chơi cờ kém, vậy thì có thể tiễn khách. Chỉ có điều chính mình phải nghĩ một chút nên dùng cái gì để đáp lễ. Tần Mạn Vân đã khách khí như vậy, còn cố ý tặng thạch cho mình, vậy mình cũng không thể lộ ra vẻ tầm thường. Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ đều đã đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Trong lúc vô tình, ánh mắt Tần Mạn Vân đảo qua một cái góc tường của tứ hợp viện. Lập tức toàn thân chấn động, như là bị sét đánh vậy. Hai mắt nàng ta trợn tròn lên. Nhìn chằm chằm vào chỗ góc tường kia, ngay cả hô hấp cũng không thể không vội vàng. Đó là... Sẽ không sai, tuyệt đối là Ngộ Đạo Trúc. Nếu như là người bình thường, rất có khả năng sẽ không nhận ra, nhưng nàng ta là thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung, thực sự là quá quen thuộc đối với Ngộ Đạo Trúc, chỉ đưa mắt nhìn cái là nhận ra. Trước đó, nội tâm của nàng căng thẳng, lại thêm bị linh dược tiên thảo cực phẩm trồng trọt xung quanh thu hút, không có để ý tới những gốc khác trong này. Lúc này nàng ta mới phát hiện, mỗi một chỗ ở trong này đều không tầm thường. Củi được chất đóng trong sân nhỏ. Trụy ma kiếm lặng lẽ cắm trên cọc gỗ, trên ghế đá dài cách đó không xa, có một viên cầu màu đỏ như lửa đang bày ra ở nơi đó, lại là Long Hỏa Châu, mà bàn cờ vừa mới chơi kia thì càng là tồn tại vượt qua tiên khí. Hiện tại, ở trong một góc tường chính mình còn phát hiện ra Ngộ Đạo Trúc. Chờ chút. Nàng ta quay đầu lại, nhìn về phía đống củi kia một lần nữa. Tê Linh Mộc, thế mà tất cả đều là Linh Mộc. Chỉ có thụ yêu tu vi có thành tựu thì mới có thể sinh ra linh mộc a, cái này. Lý công tử từ nơi nào tìm được nhiều linh mộc như vậy, hơn nữa thế mà dùng để nhóm lửa. Quả thực là xa xỉ tới để cho người ta tê cả da đầu. Chuyện này nếu như để người tu tiên ở bên ngoài biết được, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người phải bi thống tới tự vẫn. Không hổ là nơi ở của tiên nhân, huyền cơ ở khắp mọi nơi, bảo bối ở khắp mọi nơi. Nàng ta liên tục hít thở sâu, dùng động tác này tới kìm nén cơn sốc của mình. Bình tĩnh, chính mình nhất định phải bình tĩnh, không được làm cho cao nhân không thích. Tần Mạn Vân đưa mắt nhìn Lạc Thi Vũ ở bên cạnh, không thể không có chút hâm mộ. Có đôi khi không biết gì cũng là một niềm hạnh phúc a, không cần giống như chính mình vậy, phải cố làm ra vẻ bình tĩnh. Lý công tử. Xin hỏi cái kia là. Tần Mạn Vân chỉ vào Ngộ Đạo Trúc ở góc tường kia. Nhìn không được mà mở miệng hỏi. Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua, lơ đễnh mà nói, đó là nguyên liệu phụ tôi dùng để làm cung tên, chỉ là rác rưởi mà thôi, chuẩn bị dùng để nhóm lửa. Rác rưởi? Nhóm lửa? Tần Mạn Vân thiếu chút nữa thì ngạt thở, đồng thời lại may mắn không thôi, còn may chính mình hỏi, bằng không một cây Ngộ Đạo Trúc như vậy sẽ bị cầm lấy đi nhóm lửa. May mắn a. Nàng ta hít sâu một hơi. Cố gắng giữ cho giọng điệu của mình giữ được bình tĩnh, cái kia, công tử có thể cho ta cây trúc đó được không? Ngươi muốn? Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nhìn về phía Tần Mạn Vân. Cũng không phải thứ giá trị gì, cứ cầm đi. Tạ ơn Lý công tử. Tần Mạn Vân vui mừng không xiết, thực không dám giấu giếm, cây trúc này có thể làm vật liệu, vừa đúng phù hợp với một vật của ta, đối với ta mà nói thì cực kỳ quan trọng. Lý Niệm Phàm giật mình khẽ gật đầu. Hóa ra cũng giống như mình, là cầm lấy đi làm tài liệu, giá trị thực dụng của cây trúc này quả thực rất cao. Thấy Tần Mạn Vân hài lòng như vậy, Lý Niệm Phàm cũng mỉm cười, chính mình còn đang xoắn xuýt không biết nên tặng thứ gì, nàng ta thế mà có thể tự chọn, như vậy đỡ tốn công suy nghĩ. Tần Mạn Vân lập tức đi tới. Cẩn thận nhặt cây trúc này lên, ngay cả những bột phấn phế liệu ở xung quanh kia cũng không bỏ qua, sau đó dùng vải bọc lại lúc này mới đứng dậy. Lý công tử, hôm nay đã quấy rầy nhiều rồi, tiểu nữ tử xin cáo từ. Tần Mạn Vân mở miệng nói. Lạc Thi Vũ cũng nói, Lý công tử, ta cũng đi về a. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, bái bai. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân mới vừa đi ra khỏi tứ hợp viện thì bước chân không thể không tăng tốc lên đi về dưới chân núi. Các nàng cần lấy tốc độ nhanh nhất đi xử lý chuyện mà Lý công tử phân phó. Trên đường. Thi thoảng sẽ có độn quang bay qua trên không. Để chân mày các nàng hơi nhíu lại. Đám người này còn nhiều vô kể. Một khi quấy rầy tới Lý công tử, thiên đao vạn quả cũng không đủ. Không nhịn được, trong lòng các nàng càng vội vàng hơn, âm thầm cắn răng, tuyệt đối không thể để cho người tới quấy rầy Lý công tử thanh tu. Tần Mạn Vân đi theo Lạc Thi Vũ trở lại Càn Long Tiên Triều. Chỉ là vội vàng lên tiếng chào hỏi với Lạc Hoàng rồi lập tức lái phi thuyền rời khỏi Càn Long Tiên Triều, đi thẳng về phía Lâm Tiên Đạo Cung mà đi. Nàng ta cần nói tin tức quan trọng này cho Sư Tôn, đồng thời, mời Sư Tôn xuất thủ, hoàn thành chuyện mà cao nhân giao phó. Cấp tốc! Chương 55, đại nhân vật có danh vọng ngút trời Tần Mạn Vân nửa đường không dám trì hoãn một chút nào, toàn bộ hành trình đều lao nhanh mà chạy tới Lâm Tiên Đạo Cung. Phi thuyền to lớn rơi vào trên quảng trường của Lâm Tiên Đạo Cung, Tần Mạn Vân bước nhanh đi ra, hướng về nơi sư tôn bế quan mà đi tới. Tần sư tỷ. Tần sư tỷ trở về. Bái kiến Tần sư tỷ. Dọc đường, đệ tử Lâm Tiên Đạo Cung lần lượt chào hỏi Tần Mạn Vân, Tần Mạn Vân cũng chỉ gật đầu đáp lại, vội vàng bước đi. Đi tới một đại sảnh, bước chân của nàng lúc này mới dừng lại, và nàng ta gõ vào một bức tường đá bên cạnh đại sảnh. Phanh phanh phanh, gõ ba lần. Một lát sau. Soạt một tiếng. Cửa đá mở ra. Tần Mạn Vân đi vào. Căn phòng bằng đá được chia thành hai tầng, ngăn cách bởi một mảnh pha lê. Nhìn xuyên qua mảnh pha lê đó, lờ mờ có thể thấy được một bên khác có một vị đạo nhân mặc trường bào đang khoanh chân ngồi ở đó, trên đầu cắm trăm gài tóc, trong tay cầm một cây phất trần. Tần Mạn Vân cung kính nói, Mạn Vân bái kiến sư tôn. Một giọng nói già nua từ bên trong mảnh pha lê ngăn cách kia truyền ra, trở về nhanh như vậy, có phải ngươi mang theo Cửu Vĩ Thiên Hồ trở về? Bẩm sư tôn, không có. Tần Mạn Vân hít sâu một hơi. Ngưng trọng nói, tuy nhiên đệ tử đã biết Cửu Vĩ Thiên Hồ bây giờ ở đâu, càng là gặp được một đại nhân vật có thể so với thiên. Bên trong giọng nói già nua mang theo một chút nghi hoặc, đại nhân vật có thể so với thiên. Là người nào mà đáng giá để ngươi đánh giá như thế? Trong giọng nói của Tần Mạn Vân đầy vẻ kính nể, là một vị cao nhân ẩn thế, ẩn cư ở trong khu vực của Càn Long Tiên Triều, thực lực sâu không lường được, chính là hắn cứu Cửu Vĩ Thiên Hồ ra dưới thiên kiếp. Bóng người già nua hơi rung nhẹ, kinh ngạc nói, bên trong thiên lôi ẩn chứa đạo hủy diệt, thế mà có thể cứu người từ trong thiên kiếp. Quả thực khó lường, nếu như Cửu Vĩ Thiên Hồ được người này thu lưu vậy thì quên đi thôi. Sư tôn lần trước nói thiên tâm cầm nhận lấy tổn hại có phải thật vậy hay không? Tần Mạn Vân đột nhiên hỏi. Ai, tự nhiên là thật. Giọng nói già nua thở dài một tiếng, thấp giọng nói, cầm đã bị mài mòn, đời này không biết còn có thể chữa trị được hay không. Nếu như đệ tử tìm được ngộ đạo trúc thì có thể sửa được hay không? Tần Mạn Vân hỏi. Vậy thì dĩ nhiên là được. Sư tôn của Tần Mạn Vân trả lời rất chắc chắn, sau đó lại nhìn không được mà lắc đầu, chỉ là ngộ đạo trúc đó là đồ vật hiếm có cỡ nào. Thân thiên tâm cầm chính là từ một gốc cây ngộ đạo trúc làm căn cơ chế thành, đây chính là căn bản của thiên tâm cầm. Còn là tổ sư gia ở dưới cơ duyên xảo hợp mới có được, khó, quá khó khăn. Ngộ đạo trúc, cũng không phải nói riêng về một loại tre nào đó, mà nặng là ở chỗ ngộ đạo. Nhưng, hết lần này tới lần khác hai cái chữ này lại là khó như lên trời. Có những truyền thuyết trong thời thượng cổ, có người đốn ngộ ở dưới cây bồ đề, sau đó một thời gian thì phi thăng. Cây bồ đề kia cũng trở thành đạo quả, trở thành thánh thụ. Sự tồn tại của ngộ đạo trúc tuy rằng không so được với loại cây bồ đề này. Nhưng cũng hiếm tới cực điểm, điều kiện hình thành cũng cùng một loại với cây bồ đề kia. Cần phải có cao nhân thường xuyên ngộ đạo ở bên cạnh cây trúc, trong lúc đạo vận lưu chuyển ảnh hưởng tới cây trúc thì mới có thể tạo ra. Chỉ là trên thế giới này chỉ có một số rất ít cao nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà xem như được gọi là cao nhân. Làm sao có khả năng thường xuyên ngộ đạo dưới một gốc cây trúc? Quá không thực tế. Cái này hoàn toàn cần nhờ vào cơ duyên xảo hợp, nó có thể tồn tại hay không là hai chuyện khác nhau. Nghĩ tới đây, sư tôn của Tần Mạn Vân thở dài một tiếng. Thiên tâm cầm truyền thừa tới nay, là một kiện bảo bối cấp bậc ngụy tiên khí duy nhất của Lâm Tiên Đạo Cung, bây giờ lại bị tổn hại, nếu như mình tọa hóa thì còn mặt mũi nào đi đối mặt với sư tôn a? Nghe sư tôn giới thiệu một phen. Trong lòng Tần Mạn Vân cũng có chút không chắc chắn, đột nhiên có chút không tự tin. Chính mình mang về có thật sự là ngộ đạo trúc hay không? Nàng ta từ trong không gian giới chỉ lấy ra cây trúc kia, nhỏ giọng mà hỏi, sư tôn, cây trúc này có phải là ngộ đạo trúc không? Sư tôn nàng không cần suy nghĩ mà lắc đầu, làm sao có thể? Tiểu nha đầu chính là ngây thơ. Ngộ đạo trúc làm sao có thể gặp được dễ dàng như vậy? Tuy nhiên ngay sau đó, cả người hắn đều rung động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây trúc kia, hận không thể để con mắt của mình lồi ra ngoài. Hắn ngồi xếp bằng lại giống như lò xo bục vải, đột nhiên va chạm với vách tường pha lê ở trước mặt. Vách tường pha lê đó là hình thái chất lỏng, như là bọt khí đột nhiên trông ra một cái hình người. Ba, một tiếng. Một lão giả bẩn thỉu với mái tóc trắng và chòm râu bạc lập tức xuất hiện ở trước mặt Tần Mạn Vân. Hắn lập tức đoạt lấy cây trúc đó, giọng nói run rẩy mà nói, để cho ta xem xem. Để cho ta xem xem. Hai tay của hắn không ngừng vuốt ve cây trúc này, bên trong ánh mắt chớp động kích động tới rớt nước mắt, nức nở nói, là ngộ đạo trúc, là ngộ đạo trúc a. Nghĩ không ra lúc còn sống thế mà còn có thể nhìn thấy được ngộ đạo trúc, quả thực giống như nằm mơ. Hơn nữa, ngộ đạo trúc này tuy rằng giống như có chút ngắn, nhưng phẩm chất tuyệt đối còn tốt hơn nhiều so với cây mà tổ sư mang về, tốt hơn nhiều. Cây kia của tổ sư, lúc mang về đã tổn hại nghiêm trọng, giống như còn bị thiên lôi đánh tới, là một cây bị cháy đen, không phải vậy thì bây giờ thiên tâm cầm cũng sẽ không bị hư hại. Giá trị của cây ngộ đạo trúc này đối với Lâm Tiên Đạo Cung hắn mà nói là quá lớn quá lớn. Bảo vật như vậy, chẳng lẽ là vật trời ban? Sư tôn Tần Mạn Vân kích động nói, Mạn Vân, cây trúc này ngươi từ đâu mà có được? Ta chính là có được từ chỗ vị cao nhân kia. Tần Mạn Vân mở miệng nói. Sư tôn của nàng khó có thể tin mà nói, vị cao nhân nào lại nguyện ý tặng loại bảo vật này cho ngươi? Tần Mạn Vân có chút xấu hổ, nàng ta thật không có ý tứ đả kích sư phụ của mình, nhưng vẫn là mở miệng nói, sư phụ, vị cao nhân đó lúc đầu chuẩn bị dùng cây ngộ đạo trúc này đi nhóm lửa. Ta sợ phung phí của trời cho nên lúc đó mới mặt dày mở miệng cầu xin. Cái gì? Lão giả lập tức nhảy dựng lên, râu ria đều dựng đứng lên, nhóm. Nhóm lửa. Tần Mạn Vân đắng chát mà khẽ gật đầu, nàng ta lấy ra một bao phế liệu kia, vị cao nhân đó giống như là đang chế tác thứ gì đó, những này tất cả đều là vật liệu dư thừa, trong mắt hắn chính là rác rưởi. Rác rưởi. Thứ mà trong mắt mình coi là chí bảo vậy mà trong mắt người khác lại chỉ là rác rưởi. Lão giả đứng nguyên tại chỗ, mộng bức. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Tần Mạn Vân lo lắng sư phụ mình tự ti. Thật lâu sau. Lão giả mới ngơ ngác lắc đầu, sợ hãi than nói, không có việc gì, có thể có loại khí phách này, chắc chắn là một đại nhân vật có danh vọng ngút trời. Ngươi không đắc tội chứ? Sư tôn. Ta nào dám a? Lấy lòng còn không kịp. Tần Mạn Vân dừng một chút, nhỏ giọng nói, sư tôn, ta tự mình lấy tất cả huyền băng dịch ngàn năm trên người đều tặng cho vị cao nhân này. Tặng hay, tặng thật hay a? Lão giả thở phào nhẹ nhõm, hài lòng cười, không hổ là đồ nhi của ta, làm việc rất đúng ý ta, đoán chừng cao nhân chính là xem ở ngươi hiểu chuyện, lúc này mới đồng ý tặng ngộ đạo trúc cho ngươi. Bằng không xem như rác rưởi cũng không có khả năng tùy tiện để cho người ta lấy đi. Ngươi có thể chạm vào cơ duyên to lớn như vậy, là phúc lớn cho Lâm Tiên Đạo Cung chúng ta a. Mau kể lại kỹ càng những chuyện mà ngươi gặp phải cho ta nghe một chút. Lập tức, Tần Mạn Vân không dám giấu giếm một chút nào, kể lại chuyện từ đầu chí cuối một lần. Càng nghe, đôi mắt lão giả này càng trợn lớn hơn, cuối cùng thì hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Tê. Chương 56, lấy giúp người làm niềm vui, song kiếm hợp bích cao nhân. Cao nhân tuyệt thế. Lão già ta sống 3.000 năm, 30 đời, đây tuyệt đối là cao nhân trâu bò nhất mà từ lúc ta chào đời tới nay gặp được. Có thể gặp được cao nhân vật này bản thân đã là cơ duyên, còn nếu có thể giao hảo, đó chính là tạo hóa to lớn. Phát đạt, lão già ta muốn phát đạt. Mặt mò hắn đỏ bừng, kích động tới không kiềm chế được. Đúng rồi. Vừa rồi ngươi nói cao nhân có chỗ phân phó. Lão giả nhìn về phía Tần Mạn Vân. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu, sư tôn, nguyên nhân bởi vì cửu vĩ thiên hồ, nơi mà cao nhân ẩn cư thường xuyên xuất hiện người tu tiên. Cái này tạo thành rắc rối cho cao nhân này. Âm. Lão giả lập tức làm cho hòn đá ngay bên cạnh nát thành bột mịn, nổi giận đùng đùng quát lớn, gan to bằng trời a. Đám người này là đang đi tìm cái chết. Hắn nhìn về phía Tần Mạn Vân, vội vàng nói, làm sao mà ngươi bây giờ mới nói cho ta chuyện này, phân phó quan trọng như vậy, nhất định phải hoàn thành ngay đầu tiên mới đúng. Tranh thủ thời gian xuất động tất cả lực lượng của Lâm Tiên Đạo Cung, cần phải giúp cao nhân giải quyết tốt cái rắc rối này. Cao nhân có còn phân phó gì nữa không? Lão giả mở miệng hỏi, bên trong giọng nói không khỏi có chút chờ mong. Cao nhân phân phó cái gì? Đây không phải là chuyện, mà là cơ duyên. Là cơ hội lấy lòng cao nhân. Tần Mạn Vân cắn cắn môi, lúc này mới ngượng ngùng nói, sư tôn, cao nhân thích uống huyền băng dịch ngàn năm, đệ tử có hứa hẹn với cao nhân, sẽ cung cấp đầy đủ huyền băng dịch ngàn năm cho hắn, bao ăn no. Ha ha ha, wa ha ha ha, ai ngờ, lão giả này không những không đau lòng, ngược lại còn ngửa mặt lên trời cười to, đó là một tin vui. Chuyện tốt, chuyện rất tốt a. Mặt mũi lão giả đỏ bừng lên, huyền băng dịch ngàn năm này có thể làm cho cao nhân nhớ lại hương vị ở quê nhà, loại tình cảm này không phải bảo bối bình thường có khả năng sánh ngang. Ở trong mắt loại cao nhân này, xem như tặng tiên khí hắn đoán chừng chắc cũng sẽ không thèm để ý tới, ngược lại huyền băng dịch ngàn năm của chúng ta lại lọc vào trong mắt của hắn, đây là trời phù hộ Lâm Tiên Đạo Cung ta a. Sau đó, hắn nói với Tần Mạn Vân những lời nói sâu xa, đồ nhi, tu vi của ngươi còn chưa đủ sâu a, không thể ngộ ra hoàn toàn ám chỉ của cao nhân, loại chuyện bao ăn no là được rồi. Nhất định phải đưa toàn bộ huyền băng dịch ngàn năm đi tới mới được. Đừng nói là huyền băng dịch ngàn năm, toàn bộ Lâm Tiên Đạo Cung tặng cho hắn cũng không thành vấn đề, thế nhưng là cao nhân có thể để ý tới sao? Sư tôn, ta đã hiểu. Tần Mạn Vân một vẻ mặt thụ giáo. Lão giả hài lòng khẽ gật đầu, thân thể hơi chao đảo một cái đã na di ra ngoài gian nhà đá này, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng đi giải quyết rắc rối cho cao nhân. Trên bầu trời của Càn Long Tiên Triều, vô số người tu tiên độn quan bay lượn mà qua, bọn họ hai bên nhìn nhau, đều là cau mày lại. Chuyện thế nào? Nhiều người tìm tòi lâu như vậy rồi mà ngay cả Long Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không tìm được. Không phải chứ, Cửu Vĩ Thiên Hồ độ thiên kiếp, xem như có thể còn sống sót, vậy bản thân chắc chắn cũng sẽ bị trọng thương, có thể ẩn nấp ở đâu? Đúng lúc này, một đạo kiếm mang từ đằng xây lao nhanh tới, tốc độ cực nhanh. Hóa ra là Bạch Tông Chủ. Bạch Tông Chủ có nhìn thấy tung tích của Cửu Vĩ Thiên Hồ không? Sắc mặt Bạch Vô Trần lạnh lùng, ngự kiếm phi hành, tiên khí tung bay, tràn ngập kiếm quang, giống như một kiếm khách vô cùng tiêu sái. Tin tức hắn đột phá tới xuất khiếu kỳ đã lan truyền nhanh chóng, lại thêm hắn ngay từ đầu đã đi tới đây, cùng mọi người tìm kiếm Cửu Vĩ Thiên Hồ, hắn rất tích cực, đã có một chút danh khí, rất nhiều người biết tới. Mọi người thi nhau nở ra nụ cười mỉm thân thiện với Bạch Vô Trần, thần nghĩ, Bạch Tông Chủ là người tốt à. Hắn không chỉ tích cực tìm kiếm ở xung quanh, còn cố ý chia sẻ tin tức với mọi người, chỗ nào đã tìm, chỗ nào không có Cửu Vĩ Thiên Hồ, chỗ nào từng xuất hiện tung tích của Cửu Vĩ Thiên Hồ mọi người nhanh chóng tới nhìn xem vân, vân, quả thực là vô cùng nhiệt tình. Tốc độ của kiếm tu vốn so với người tu tiên bình thường sẽ nhanh hơn rất nhiều, Bạch Vô Trần nhiệt tình như vậy. Không chỉ có thái độ tích cực, hơn nữa còn nguyện ý chia sẻ tin tức, quả thực là cung cấp tiên lợi cực lớn cho mọi người. Lấy giúp người làm vui như vậy, thật sự là một dòng nước trong của giới tu tiên a. Đầu năm nay, tin tức liên quan tới Cửu Vĩ Thiên Hồ, ai mà không phải che giấu, muốn âm thầm phát tài, có thể vô tư như vậy thì lác đác không có mấy a. Ngoài Bạch Tông Chủ ra, còn có một vị kiếm tu nữa cũng như thế, vị đó tên là Triệu Sơn Hà, tuy rằng tuổi hơi lớn, nhưng vẫn hăng hái ở tuyến đầu đúng là khó được. Hai người bọn họ được ca tụng là song kiếm hợp bích, được người kể chuyện say sưa. Bạch Vô Trần lạnh lùng khẽ gật đầu với mọi người, sau đó mở miệng nói, các vị, gần 100 dặm về phía tây nam xuất hiện tung tích của Cửu Vĩ Thiên Hồ, lần này, tuyệt đối là tin tức đáng tin. Không cần phải nói nhiều lời vô nghĩa, mọi người tranh thủ thời gian xông tới a. Cửu Vĩ Thiên Hồ cuối cùng sắp được tìm thấy sao? Cảm tạ Bạch Tông Chủ cung cấp tin tức này, sau này nhớ thường xuyên tới Bích Dung Cung làm khách. Tin tức quý giá như vậy, Bạch Tông Chủ cũng nguyện ý chia sẻ, thực sự là khiến cho chúng ta phải xấu hổ, ân tình này sẽ khắc sâu trong tâm khảm. Bạch Vô Trần mặt không biểu tình, hiển thị rõ khí độ tông sư một phái, các vị đạo hữu khách khí, tranh thủ thời gian lên đường đi. Trong lúc nhất thời, vô số độn quang bay về phía phương hướng kia mà đi. Một bên khác, Triệu Sơn Hà cũng ngự kiếm mà đi, vừa bay vừa gào to, Cửu Vĩ Thiên Hồ xuất hiện, cơ duyên tới tranh thủ thời gian theo ta đi xem một chút. Lập tức lại là một làn sóng người tu tiên bị hấp dẫn tới. Càn Long Tiên Triều cũng âm thầm hỗ trợ, trong lúc nát thời vô số người không hẹn mà cùng tập trung lại ở chỗ đó. Chỉ có điều, không đợi bọn họ chạy tới. Đã nghe chỗ đó truyền ra một giọng nói già nua, vô cùng uy nghiêm. Cửu Vĩ Thiên Hồ, chạy đi đâu? Còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Soạt. Lập tức lượng lớn linh lực bao trùm lấy vùng thế giới này, gió ngừng lại, mây ngừng trôi. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy một cái bóng già nua từ từ xuất hiện ở trong không trung, tiên khí bồng bềnh, nhìn xuống chúng sinh. Là Diêu Mộng Cơ cung chủ Lâm Tiên Đạo Cung. Diêu Mộng Cơ đại sư thế mà đích thân tới. Song song, vậy thì ao ký thể tranh được với hắn a. Chi chi chi. Một tiếng hồ ly hốt hoảng kêu vang lên và thấy một đám mây nhiều màu sắc đang kéo một con hồ ly màu trắng từ từ bay lên. Con hồ ly đó giống như bị một lực lượng không tên nào đó giam cầm lại, chính cái đuôi phe phẩu điên cuồng, nhưng căn bản không thể làm được gì khác. Chẳng mấy chốc, cửu vĩ thiên hồ bị kéo tới giữa không trung, biến mất theo hư ảnh của Diêu Mộng Cơ đại sư. Thiên địa lại khôi phục lại yên tĩnh. Mọi người trơ mắt ra nhìn Diêu Mộng Cơ đại sư mang cửu vĩ thiên hồ đi, nhưng không có một người nào dám ra tay cướp đoạt. Ai, thực lực không bằng người, cơ duyên lớn hơn nữa cũng không tốt. Bạch Vô Trần nhìn lên bầu trời, lập tức hùng hùng hổ hổ phàn nàn nói, đáng ghét a. Cửu vĩ thiên hồ cứ bị mang đi như vậy, lãng phí nhiều thời gian của ta như vậy một cách vô ích. Toàn thân hắn tràn ngập hào quang kiếm khí, phá hủy toàn bộ cây cối xung quanh, hiển nhiên hắn đang vô cùng tức giận. Người tu tiên ở xung quanh thi nhau nói lời an ủi. Bạch Tông Chủ, nhìn thoáng một chút. Lâm Tiên Đạo Cung cũng không phải chúng ta có thể đắc tội. Đúng vậy a, một cửu vĩ thiên hồ mà thôi, thôi thôi. Bạch Tông Chủ bận trước bận sau trong thời gian dài như vậy, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ những việc mà ngươi đã làm. Bạch Vô Trần tìm kiếm cửu vĩ thiên hồ tích cực như vậy, còn trợ giúp mọi người rất nhiều, cuối cùng lại toi công tay trắng mà về, mọi người tự nhiên rất đồng tình đối với hắn. Bạch Vô Trần lắc đầu, than thở nói, đừng đợi ở đây nữa, ta đi đây. Lập tức ngự kiếm mà lên, chớp mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Triệu Sơn Hà cũng thở dài một tiếng. Khoát khoát tay, ai, tất cả mọi người giải tán đi, giải tán đi. Ngay sau đó cũng ngự kiếm mà rời đi. Người tu tiên còn lại đều nhìn nhau, bọn họ vốn bởi vì cửu vĩ thiên hồ mà tới, lúc này đã không còn mong đợi, cũng không chút do dự nào thi nhau khống chế độn quang mà rời đi. Chương 57, Ngân Nguyệt Yêu Hoàng nổi giận sau khi mọi người ở đây rời đi không lâu, thế mà lại có hai vệt độn quang bay trở lại. Chính là hai người Bạch Vô Trần và Triệu Sơn Hà. Sau đó, lại có mấy đạo độn quang nhanh chóng bay tới. Khuôn mặt của Bạch Vô Trần và Triệu Sơn Hà lập tức nghiêm nghị một chút, bái kiến Diêu tiền bối. Diêu Mộng Cơ vuốt trâu một cái, cười nói, tất cả mọi người đều là khách quý của Lý Công Tử, không cần khách khí. Trên tay của hắn còn cầm một con bạch hồ, thuận tay ném nó đi thả cho tự do. Cửu vĩ thiên hồ vừa rồi tự nhiên là giả, thật ra thì chỉ là một con bạch hồ bình thường mà thôi. Chỉ có điều được Diêu Mộng Cơ thi triển chướng nhãn pháp để người ngoài cho rằng là có chín cái đuôi. Kế sách này là mấy người cũng nhau nghĩ ra, phối hợp lại phải gọi là hoàn hảo. Bọn họ cũng từng nghĩ qua nhiều loại biện pháp, nếu như trực tiếp xua đuổi vậy sẽ dẫn tới đông đảo người tu tiên bất mãn. Một khi đánh nhau thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cao nhân, nếu như dùng lời tốt khuyên bảo vậy thì tương đối gọi là nói nhảm, đoán chừng không có nhiều người nghe. Sau khi loại bỏ nhiều lựa chọn, cuối cùng bọn họ nghĩ ra kế sách này, kẻ xướng người họa sẽ để cho đông đảo người tu tiên rời đi. Hơn nữa tuyệt không đánh nhiễu tới cao nhân, rất hoàn mỹ. Lạc Hoàng chắp tay nói, thủ đoạn của Diêu tiền bối thông thiên, may mắn mà có ngươi mới có thể để mọi người biết khó mà lui. Đây là kết quả mọi người cùng nhau xuất lực mới có được, có thể chia sẻ với Lý Công Tử là phúc phận của chúng ta a. Diêu Mộng Cơ cười nói. Tâm trạng của hắn bây giờ rất tốt, mình đã giải quyết vấn đề rắc rối của cao nhân, nghĩ tới đã kết được thiện duyên, tiến tới bái kiến cũng sẽ không chọc tới cao nhân không vui. Ha ha ha, Diêu tiền bối đây là muốn đi bái phỏng Lý Công Tử sao? Bạch Vô Trần cười nói. Thật có ý này, tuy nhiên không phải hiện tại. Diêu Mộng Cơ khẽ gật đầu, sau đó nói, bên Lý Công Tử vừa mới khôi phục lại bình tĩnh, không nên mạo muội quấy rầy, ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại tới. Triệu Sơn Hà mở miệng nói, Diêu tiền bối quả nhiên suy nghĩ chu đáo, nên như vậy. Lý Công Tử đã thích yên tĩnh, vậy trước khi bọn hắn bái phỏng thì chắc chắn phải cân nhắc nặng nhẹ một chút. Sau đó, sau khi mọi người nói chuyện với nhau một lúc thì cáo từ lẫn nhau một tiếng rồi lần lượt rời đi. Tần Mạn Vân đi theo lão giả cũng không trở về, mà là dừng chân ở một quán rượu ở Lạc Tiên Thành. Núi không ở cao, có tiên ắt linh. Nơi này là nơi gần với cao nhân nhất, bất kỳ động thiên phúc địa nào cũng không sánh bằng. Sư tôn, ngươi chuẩn bị lúc nào đi bái phỏng cao nhân? Tần Mạn Vân mở miệng hỏi. Sắc mặt Diêu Mộng Cơ bình tĩnh, thấp giọng nói, chờ đợi thời cơ. Tuy rằng đã giải quyết rắc rối giúp cao nhân, nhưng trong lòng của hắn vẫn có chút không nỡ, luôn cảm thấy chính mình ở chỗ nào đó làm chưa được đúng chỗ, vẫn chưa tới lúc đi bái phỏng cao nhân. Nếu như chỉ xua tan người tu tiên ở xung quanh thì yêu cầu này của cao nhân cũng quá đơn giản, có thể làm được dễ dàng như vậy thì chắc chắn không thực tế. Tới loại cảnh giới này của hắn, cảm giác xưa này sẽ không phạm sai lầm. Phải có một bí ẩn nào trong đó. Diêu Mộng Cơ trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trên người Tần Mạn Vân, ngưng trọng nói, Mạn Vân, ngươi cố gắng nhớ lại, nói lại một lần nữa những gì cao nhân nói với ngươi, ta muốn ngươi kể lại không thiếu một chữ nào. Sắc mặt Tần Mạn Vân ngưng trọng lại, không dám qua loa, cố nhớ lại từng ly từng tí lúc đó. Đúng một canh giờ sau, nàng ta lúc này mới tự tin mình đã nhớ lại đầy đủ, ngay cả giọng điệu của Lý Niệm Phàm cũng học ra, mở miệng nói, gần đây luôn có người tu tiên độn quan bay tới bay lui ở gần đây khiến cho ta không cách nào đi ra ngoài. Đi lên núi đi săn thì càng không thể nào, các ngươi có thể giúp ta đi hỏi thăm một chút đây là có chuyện gì hay không? Diêu Mộng Cơ chấn động toàn thân, trong đầu linh quang lóe lên, giống như bắt lấy được cái gì. Hắn vuốt vuốt chòm râu của mình, không ngừng lặp đi lặp lại suy nghĩ câu nói này, thậm chí dùng bút viết ra trước mặt mình. Đầu óc của hắn vận chuyển rất nhanh, mở miệng khẽ nói ra, ta nhất định phải lĩnh ngộ ra tất cả ám chỉ của cao nhân mới có thể đi bái phỏng, bằng không sẽ chỉ làm cho cao nhân không vui. Lĩnh ngộ này kéo dài trong 3 ngày, trong lúc đó Tần Mặc cũng cố gắng tìm hiểu bí ẩn trong câu nói này. Nhưng lại như ngắm hoa trong sương mù, không có chút đầu mối nào. Vào ngày này, đêm đen đã bao trùm. Núi đồi khắp nơi đều hóa thành bóng đen khổng lồ, mà ở bên trong một ngọn núi, nơi sườn núi đèn đuốc sáng trưng, truyền tới tiếng huyên náo ồn ào. Nơi này chính là địa bàn của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, dưới trướng nó có rất nhiều yêu tinh to to nhỏ nhỏ, làm mưa làm gió ở khu vực này, vô cùng phách lối. Một đám yêu tinh đầu thú đang trò chuyện với nhau, lâu lâu lại phát ra tiếng cười tà ác, trong mắt hiện lên tia hung quang. Theo hướng chúng đang nhìn, có một cái lồng sắt khổng lồ, trong đó thế mà giam giữ hàng trăm con người. Những người này hoảng sợ nhìn xung quanh, bị nhiều yêu tinh vây quanh như thế đã bất tỉnh đi không chỉ một lần. Ha ha ha, các ngươi nhìn tiểu cô nương kia nhiều nước như vậy, da thật là trắng. Ngươi không muốn sống nữa sao, những thứ này đều là chuẩn bị cho đại vương, chúng ta cũng chỉ có thể ăn thịt những lão già mà thôi. Có thịt của lão giả cũng không tệ rồi, ta sợ nhất chia cho ta là một ông lão. Tiếng trò chuyện của đám yêu tinh kia truyền vào trong tai đám phàm nhân kia, càng làm cho vẻ mặt của bọn họ trắng bệch lại, toàn thân run rẩy. Vào lúc này, một cơn gió yêu quái cuồng bạo quét xuống. Giữa không trung, một cái bóng đen khổng lồ đang bay nhanh tới. Một đôi cánh khổng lồ dài hơn 2 mét dang rộng phía sau bóng đen này, mỗi lần vỗ một cái thì nhấc lên một trận gió lốc màu đen, thân thể hắn theo đó mà di chuyển ra xa vài mét. Ao ao ao. Cánh lớn vỗ 3 lần, bóng đen này đã hạ xuống trên một tảng đá lớn ở sườn núi, đôi cánh khổng lồ phủ đầy lông đen đột nhiên xuề ra, rồi thu nhỏ lại ở sau lưng. Hóa ra là một con điêu yêu trên đầu là đầu chim. Các yêu vội vàng hành lễ, thi nhau lễ bái nói, tham kiến đại vương. Điêu yêu này đứng ở trên cao trên bệ đá lớn, bên trong đôi mắt lóe ra vẻ sắc bén. Lạnh lẽo thấu xương, đôi mắt quét qua, tất cả yêu tinh đều không dám thở mạnh, cảnh tượng ồn ào náo động vừa rồi cũng theo đó mà rơi vào yên tĩnh. Đại vương, đây là đồ ăn mà chúng ta chuẩn bị cho ngài. Một con trư yêu trên đầu là đầu heo chỉ vào lồng giam bên kia, lấy lòng mà nói. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng chỉ nhìn thoáng qua cái lồng giam kia, sắc mặt âm trầm như nước, trầm giọng nói, ta bảo các ngươi đi tìm Cửu Vĩ Thiên Hồ, đã có tung tích gì chưa? Chuyện này. Trư yêu rụt đầu lại, thấp thỏm nói, trước mắt còn chưa tìm được. Một đám phế vật. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng quát lớn một tiếng. Với đầu trư yêu chính là một bạt tai, đánh nó bay ra ngoài, rất bạo ngược. Đều là một đám phế vật. Mắt nó lộ ra hung ác. Giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Nửa tháng trước, hắn cố ý phái ra 2 con yêu vương đi tìm kiếm Cửu Vĩ Thiên Hồ, không nghĩ ra hai con súc sinh kia thế mà một đi không trở lại, cũng không biết chạy đi chết ở chỗ nào. Khi đó cửu vĩ thiên hồ vừa mới hóa hình, trên người còn lưu lại yêu khí, chính là lúc dễ tìm kiếm nhất, hiện nay yêu khí trên người nàng đã tiêu tán, trừ khi có thần thông thị lực thì mới có thể nhìn thấu nguyên hình của nàng, muốn tìm kiếm thì mức độ khó khăn đâu chỉ gấp trăm lần. Hai tên yêu vương kia quả thực chính là đồ con lợn. Hại bản yêu hoàng bỏ qua thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ chuyện lớn. Chương 58, ám chỉ của cao nhân, ngươi hiểu không? Cửu vĩ thiên hồ độ kiếp thì chắc chắn bản thân sẽ bị trọng thương, dưới loại tình huống này các ngươi thế mà ngay cả cái bóng cũng không tìm được, ta cần các ngươi để làm gì? Nghĩ tới đây, sắc mặt Ngân Nguyệt yêu hoàng càng khó coi hơn. Đúng lúc này, một con ngưu yêu nhắm mắt tiến lên phía trước nói, đại vương, cửu vĩ thiên hồ hình như là bị người của Lâm Tiên Đạo Cung mang đi rồi. Cái gì? Đôi mắt Ngân Nguyệt yêu hoàng đột nhiên trầm xuống, tâm trạng bùng nổ ngay tại chỗ, tức giận tới toàn thân phát run, sát cơ thấu thể mà ra. Sát cơ nồng nặc khiến đông đảo tiểu yêu bị dọa đến sợ vỡ mật. Run lẩy bẩy nằm sấp trên mặt đất. Tuy nhiên đại vương, chúng ta phát hiện một con lục vũ linh hồ. Ngưu yêu vội vàng nói bổ sung. Ồ! Bên trong đôi mắt của Ngân Nguyệt yêu hoàng tỏa sáng lên. Ngưu yêu tiếp tục nói, hơn nữa, lục vĩ linh hồ này hình như là muội muội của cửu vĩ thiên hồ. Muội muội. Trong đôi mắt của Ngân Nguyệt yêu hoàng bừng sáng lên, khóe miệng không thể không nở ra nụ cười mỉm. Sở dĩ nó muốn bắt giữ cửu vĩ thiên hồ ngoại trừ bởi vì nó hóa hình ra còn có một cái nguyên nhân vô cùng quan trọng khác, đó chính là nó muốn biết bí mật của cửu vĩ thiên hồ. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà tu luyện thành cửu vĩ thiên hồ. Ở trong đó chắc chắn có điều bí ẩn nào đó. Trong lần bắt ở 3 năm về trước, rõ ràng bản thân cửu vĩ thiên hồ bị trọng thương, cách cái chết không còn xa nữa, thế mà đột nhiên khỏi mà không hiểu ra sao cả, hơn nữa huyết mạch còn chiếm được đề cao. Ở trong đó 100% là bởi vì gặp được cơ duyên vô cùng lớn. Nó có một loại cảm giác, một khi chính mình đạt được cơ duyên này thì cách thành tiên không còn xa như vậy. Hiện tại cửu vĩ thiên hồ đã được Lâm Tiên Đạo Cung mang đi, tạm thời chỉ có thể gặp trở ngại, đi bắt muội muội của nàng ta vào tay cũng tốt, nói không chừng sẽ có được thu hoạch ngoài ý muốn. Ánh mắt Ngân Nguyệt yêu hoàng chớp chớp rất nhanh. Nhìn chằm chằm vào Ngưu yêu ngưng trọng nói, lục vĩ linh hồ ở đâu? Bẩm đại vương, ngay ở trong một khu rừng cách nơi này không xa. Ngưu yêu vội vàng nói. Làm tốt. Ngân Nguyệt yêu hoàng hét lớn một tiếng, lãnh khốc nói, lần này, ta tự mình động thủ. Dứt lời, hai cánh sau lưng của hắn mở ra, lao vút lên trời, nhanh chóng nghĩ tới việc bay vào trong không trung, đằng sau hắn, vô số yêu quái hộ tống, trong lúc nhất thời yêu khí ngút trời, kinh dị tới dọa người. Trong quán rượu kia ở Lạc Tiên Thành, chỉ có một cái phòng còn có ánh sáng, ngọn đèn trong gió hơi chập chờn. Diêu Mộng Cơ dùng tay chống cằm. Còn đang nhìn chằm chằm vào đoạn lời nói kia của Lý Niệm Phàm, vẫn đang trầm tư suy nghĩ phân tích. 3 ngày 3 đêm, hắn không ngủ không nghỉ, thề phải ngộ ra được ám chỉ của cao nhân. Cao nhân để ý tới duyên phận, chỉ có người tài nghe hiểu được ám chỉ của cao nhân thì mới xem như là người hữu duyên, mới có thể chiếm được thiện cảm của cao nhân. Hắn mơ hồ cảm nhận được như sắp đụng chạm tới khía cạnh, thế nhưng vẫn cứ chỉ thiếu một bước bước vào cửa. Đúng lúc này, trong lòng hắn có cảm giác gì đó, ngẩng đầu nhìn lên khu rừng dưới màn đêm. À! Yêu khí thật nặng. Yêu khí như vậy thì chắc chắn là có đại yêu xuất động. Không phải là Ngân Nguyệt yêu hoàng có hành động lớn nào chứ? Chờ chút! Ngân Nguyệt yêu hoàng! Con ngươi Diêu Mộng Cơ bỗng nhiên co rụt lại, phút đến thì lòng cũng sáng ra, linh quang chợt hiện, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ta đã hiểu. Hóa ra thâm ý của cao nhân là ở chỗ này. Ánh mắt của hắn càng lúc càng sáng. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là như vậy. Diêu Mộng Cơ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cơ trí nhìn thấu mọi thứ được bộc lộ tất cả trong đôi mắt, cao thâm khó lường mà nói, ta đã hiểu. Tần Mạn Vân ở sát vách từ trong trạng thái tu luyện mở to mắt ra, vội vàng chạy tới. Sư tôn, ngươi thật sự đã lĩnh ngộ được ám chỉ của cao nhân rồi. Tần Mạn Vân mong chờ mà hỏi. Mạn Vân a, bởi vậy có thể thấy được, cảnh giới của ngươi còn phải đợi đề cao a. Diêu Mộng Cơ khẽ gật đầu, dạy bảo với lời nói mang ý vị sâu xa, sau này thế nhưng là phải nhớ kỹ, ở khi chưa xác định đã lĩnh ngộ được ám chỉ của cao nhân hay chưa thì tuyệt đối không được mạo muội đi quấy rầy cao nhân. Cao nhân lấy thiên địa làm ván cờ, có thể được cao nhân chọn làm quân cờ thì đây là chuyện vô cùng may mắn, đây là tạo hóa ngập trời a. Nhưng, quân cờ cũng có thể trở thành quân bị bỏ rơi. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải lĩnh ngộ mỗi một cái ám chỉ của cao nhân, phải thể hiện ra giá trị của mình cho cao nhân nhìn thấy. Vị thư sinh kia chỉ muốn làm một con tiểu tốt, nhưng chúng ta không thể như vậy, chúng ta xem như làm quân cờ thì cũng phải làm quân cờ quan trọng nhất trong tay cao nhân. Trên mặt của hắn đầy vẻ đắc ý, ví von chính mình thành quân cờ mà tuyệt không cảm thấy uất ức một chút nào, ngược lại còn tràn đầy sự nhiệt tình. Hắn đi tới một bước này, sớm đã nhìn thấu quá nhiều thứ, cũng hiểu rõ quá nhiều thứ, có thể trở thành quân cờ của đại lão một phương thì đây sẽ là chuyện xấu sao? Không phải. Mà là một chuyện vô cùng tuyệt vời. Tần Mạn Vân thỉnh giáo một cách khiêm tốn. Còn xin sư tôn dạy ta. Ngươi cẩn thận mà xem câu nói này của cao nhân. Diêu Mộng Cơ mở miệng nói, cao nhân có thể chia làm hai bộ phận, một cái là nửa bộ phận trước, gần đây luôn có người tu tiên độn quan bay tới bay lui ở gần đây khiến cho ta không cách nào đi ra ngoài, đây là thử thách đầu tiên, chúng ta đã giúp cao nhân giải quyết rắc rối này, nhưng quan trọng nhất là nửa câu sau, đây là một loại thử thách ẩn tàng rất quan trọng. Nửa câu sau của cao nhân là, đi lên núi đi săn thì càng không thể nào. Các ngươi có thể giúp ta đi hỏi thăm một chút đây là có chuyện gì hay không? Lên núi đi săn. Hỏi thăm một chút đây là có chuyện gì? Tê Tần Mạn Vân như là được trót tri thức vào đầu. Toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Hiểu. Ta cũng hiểu. Hỏi thăm một chút đây là có chuyện gì? Không phải là bởi vì Ngân Nguyệt Yêu Hoang truyền bá tin tức của Cửu Vĩ Thiên Hồ ra ngoài mà dẫn tới sao? Cao nhân tự nhiên sẽ biết nguyên nhân. Hắn cái hỏi là hỏi thăm một chút, thật ra thì chính là muốn kiếm chỉ Ngân Nguyệt Yêu Hoàng A. Về phần lên núi đi săn. Cao nhân đi săn khả năng chỉ đi săn con mồi bình thường sao? Con mồi này dĩ nhiên chính là Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Đúng, Ngân Nguyệt Yêu Hoàng không biết sống chết đi mạo phạm cao nhân làm sao có thể bỏ qua cho nó? Làm sao mà ta lại không nghĩ tới? Thiếu chút nữa thì bỏ qua ám chỉ quan trọng như vậy của cao nhân. Tần Mạn Vân thầm may mắn không thôi, hóa ra giết Ngân Nguyệt Yêu Hoàng mới là thử thách lớn nhất mà cao nhân an bài, nếu như bỏ qua vậy cơ duyên kia chỉ sợ cũng chấm dứt, nguy hiểm thật. Ta đã nói rồi, nhiệm vụ cao nhân an bài làm sao có thể đơn giản như vậy, hóa ra mấu chốt là ở chỗ này. Diêu Mộng Cơ thở phào nhẹ nhõm, đã hiểu được ám chỉ của cao nhân vậy chuyện phải làm tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng xưng bá xưng vương ở vùng này hơn 4.000 năm, tu vi ngút trời. Địa vị ở yêu giới tương đương với địa vị của Diêu Mộng Cơ ở bên trong những người tu tiên. Đại yêu như thế này. Ở yêu giới hô mưa gọi giá, chưa từng có người nào dám đi trêu chọc. Nhưng nó đã đắc tội với cao nhân vậy thì chắc chắn không thể tồn tại tiếp được. Cao nhân khinh thường chẳng thèm tự mình động thủ tiêu diệt nó, nhưng ta bản thân là quân cờ quan trọng nhất của cao nhân, chính là người chia sẻ với cao nhân. Trong mắt Diêu Mộng Cơ lóe lên vẻ nghiêm túc. Ha ha. Đắc tội cao nhân vậy mà còn dám giống trống khu chiên hành động như vậy, quả thực chính là chưa từng chết. Chính sự tồn tại của gia hỏa đần độn tự tìm đường chết này mới sáng tạo ra cơ hội để cho ta có thể biểu hiện ở trước mặt cao nhân. Chính mình thế nhưng nhất định phải nắm chắc, xử lý Ngân Nguyệt Yêu Hoàng tới sạch sẽ. Đi, theo ta đi ra ngoài diệt trừ Ngân Nguyệt Yêu Hoàng kia. Lập tức, Diêu Mộng Cơ cũng không lo nghỉ ngơi, lập tức mang theo Tần Mạn Vân lao thẳng vào trong rừng núi. Bước lên lộ trình tiêu diệt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Chương 59, Ngân Nguyệt Yêu Hoàng làm mọi việc đều không thuận ao ao ao. Trong rừng núi, yêu khí ở khắp mọi nơi, yêu quái to to nhỏ nhỏ vây quanh một ngọn núi ở bên trong, siết chặt vòng vây từng chút một. Ngoài đó ra, trên bầu trời còn có không ít yêu quái đang bay lượn, bay qua bay lại không ngừng, mắt quét xuống mặt đất. Ở nơi cao nhất, một thân ảnh khổng lồ che khuất bầu trời, che khuất ánh trăng và tạo nên một cái bóng khổng lồ trong núi rừng. Đôi mắt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng như điện, khóe miệng nở nụ cười khát máu. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ lại, rống lên một tiếng, phát ra tiếng cười âm hiểm. Tìm được ngươi. Hai cánh lập tức vỗ một cái, thân thể đã nhanh chóng hạ xuống. Mục tiêu của hắn rõ ràng là một gốc cây khô, cây này bị lôi điện đánh chết héo cả cây, bên trong thì rỗng ruột. Lục Vĩ Linh Hồ đang trốn ở bên trong, cuộn tròn thân thể lại, sáu cái đuôi bao bọc lấy chính mình cực kỳ chặt chẽ, như quả cầu trắng xù lông, đang trốn ở bên trong mà run lẩy bẩy. Nó vừa hoảng sợ vừa bàng hoàng. Tình huống này là như thế nào? Ta trêu ai ghẹo ai sao? Nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Đúng lúc này, một cái thân ảnh khổng lồ từ trên trời hạ xuống, kèm theo đó là tiếng cười thâm trầm. Đáp xuống cách đó không xa. Toàn thân Lục Vĩ Linh Hồ rung lên, lông trên người bắt đầu dựng ngược lên. Thế mà thật sự là Lục Vĩ Linh Hồ. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng hưng phấn nhìn chằm chằm vào Lục Vĩ Linh Hồ, đầu lông mày đột nhiên nhảy một cái. Không đúng. Không phải chỉ có sáu cái đuôi. Trong số sáu cái đuôi, một bóng vàng nhạt đã xuất hiện, đó là dấu hiệu cho thấy cái đuôi thứ bảy sắp được ngưng tụ ra. Điều này sao có thể? Loại tiểu hồ ly này sắp ngưng tụ ra bảy cái đuôi. Cơ duyên. Chắc chắn là đạt được cơ duyên vô cùng to lớn nào đó. Tỷ tỷ của nó như vậy, nó cũng như vậy. Trên mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng lộ ra vẻ điên cuồng. Kích động tới toàn thân run rẩy, giống như nhìn thấy được một tòa bảo khố đang bày ra ở trước mặt mình vậy. Đến cùng là loại cơ duyên nào thế mà có thể để cho huyết mạch của hồ ly tiến hóa không ngừng, trong thời gian ngắn đã tạo thành cửu vĩ thiên hồ. Ta tung hoành yêu sinh mấy ngàn năm, chưa từng nghe nói qua cơ duyên nghịch thiên như thế. Đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Hắn bước đi từng bước một đi về phía Lục Vĩ Linh Hồ. Đông đảo yêu quái cũng nhanh chóng lao tới, đại vương uy vũ, Lục Vĩ Linh Hồ chẳng qua chỉ là vật trong lòng bàn tay của đại vương. Lục Vĩ Linh Hồ, còn không thúc thủ chịu trói. Tiểu hồ ly. Ngươi không nên phản kháng để tránh phải ăn nhiều đau khổ. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng nói lời lạnh như băng, khóe miệng nhếch lên nụ cười trêu tức. Hắn tự mình ra tay, Lục Vĩ Linh Hồ tuyệt đối mọc cánh khó thoát. Cơ duyên to lớn, ta tới rồi. Đúng vào lúc này, nơi xa có hai vệt độn quang nhanh chóng lao tới, như là cầu vồng nối liền thiên địa, đâm rách bầu trời đêm. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, mau mau quay lại đây để nhận lấy cái chết. Tiếng hô bá đạo để tất cả yêu tinh đều hơi sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi. Là ai lại dám dùng loại giọng điệu này ra để nói chuyện với Ngân Nguyệt Yêu Hoàng? Muốn chết phải không? Ngân Nguyệt Yêu Hoàng thì sầm mặt lại, hai cánh mở ra, bay tới giữa không trung, sát ý đã từ tràn ra từ trong đôi mắt. Bản thân nó là yêu hoàng, xây dựng tầm ảnh hưởng trong ngàn năm, quan tâm nhất chính là thể diện của mình, nhất là khi ở trước mặt thuộc hạ của mình, người nhục ta tất phải giết. Đã thấy người tới là một lão giả thêm một thiếu nữ. Tu vi của thiếu nữ chẳng qua chỉ là nguyên anh kỳ, mà tu vi của lão giả thì có chút nhìn không thấu. Tuy nhiên nó cũng không sợ chút nào, lạnh như băng nói, hai vị là ai, dám tới địa bàn của ta để dương oai. Diêu Mộng Cơ nhìn vào Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Trường bào bay trong gió, tiên phong đạo cốt, ta là Diêu Mộng Cơ của Lâm Tiên Đạo Cung. Diêu Mộng Cơ đại sư. Tất cả yêu tinh lập tức hoảng sợ trợn lớn hai mắt lên, rối loạn tưng bừng. Lâm Tiên Đạo Cung tuyệt đối là tên tuổi nổi tiếng ở bên trong giới tu tiên. Không cần biết là người tu tiên hay là yêu tinh đều phải lấy lễ nhường ba phần. Mà Diêu Mộng Cơ thì lại chính là cung chủ của Lâm Tiên Đạo Cung, là tồn tại lão bất tử, bế quan lâu dài thế nào mà bây giờ lại xuất quan. Sắc mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng trở nên âm trầm, lão bất tử này trúng gió gì đây? Cửu vĩ thiên hồ bị Lâm Tiên Đạo Cung mang đi đã khiến bụng hắn tràn đầy oán niệm. Vì hòa bình cho nên lúc này mới không đi tìm đối phương phiền phức, không nghĩ tới ngược lại đối phương lại giết tới cửa. Đây là đang chổng đít vào mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng ta sao? Thật cho rằng Ngân Nguyệt Yêu Hoàng ta dễ trêu vậy sao? Vẻ mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng rất khó coi, lạnh lùng nói, Diêu Mộng Cơ đại sư, chúng ta từ trước tới nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi đây là có ý gì? Ngươi quả thực không có mạo phạm ta, nhưng ngươi lại đắc tội người ngươi không nên đắc tội, ta chỉ là thay mặt cao nhân xuất thủ mà thôi. Diêu Mộng Cơ thản nhiên nói, thay mặt cao nhân xuất thủ. Đến cùng là ai? Thế mà có thể bảo Diêu Mộng Cơ đại sư xuất thủ thay hắn, thể diện không khỏi cũng quá lớn đi. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng nhíu mày suy tư, nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra chính mình đã đắc tội một vị cao nhân nào như vậy. Diêu Mộng Cơ đại sư, ở trong đó chắc có hiểu lầm gì đó. Ha ha, không có hiểu lầm, lần này ta tới chính là lấy mạng chim ngươi, tới bàn giao cho cao nhân. Diêu Mộng Cơ cười lạnh một tiếng, hai tay mở rộng ra, một cây đàn mang phong cách cổ xưa hiện lên ở trước mặt. Sắc mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng cũng hoàn toàn âm trầm xuống, gầm nhẹ nói, ngươi đây là muốn cá chết lưới rách với ta sao? Cá chết lưới rách? Chỉ bằng ngươi? Diêu Mộng Cơ khinh thường cười một tiếng. Hai tay vuốt ve cây đàn rồi sau đó đột nhiên gãy lên. Ông! Trong khoảng không dường như có từng lớp gợn sóng, và tiếng đàn lăn tăn như sóng nước. Hưu Ngân Nguyệt Yêu Hoàng kêu lớn một tiếng, sau đó hai cánh mở rộng ra đột nhiên vỗ về phía Diêu Mộng Cơ. Đột nhiên, những luồng gió yêu quái màu đen bùng phát ra tạo thành hình dạng của một cơn lốc xoáy, bao quanh Diêu Mộng Cơ. Tiếng đàn và gió yêu quái va chạm vào nhau, cả hai đồng điệu với nhau. Về phần những con yêu quái khác thì sớm đã bị dọa tới chạy tán loạn khắp nơi rồi, sợ bị ăn phải tai vạ. Đôi mắt nhỏ của Lục Vĩ Linh Hồ thì chớp chớp. Sáu cái đuôi lén lút lắc lư giữa không trung, rồi dùng bốn chân lao vào khu rừng tối. Đại lão đánh nhau, thật là đáng sợ. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng thấy Lục Vĩ Linh Hồ chạy thì càng là tức sôi máu, gần đây không hiểu vì sao làm việc gì cũng không được thuận lợi. Nó tức giận quát ầm lên, Diêu Mộng Cơ, ngươi đây nhất định phải đối địch với ta sao? Ha ha, đối địch với ngươi chưa nói tới, ta chỉ là muốn lấy cái mạng chim của ngươi. Diêu Mộng Cơ mỉm cười, hai tay đánh đàn càng nhanh hơn, tiếng đàn cũng trở nên vô cùng dồn dập. Gió yêu quái màu đen lập tức tán loạn, tiếng đàn như là ma chú. Bao phủ Ngân Nguyệt Yêu Hoàng vào bên trong. Cạch! Quần áo trên người Ngân Nguyệt Yêu Hoàng lập tức biến thành bột mịn. Thân thể của hắn bắt đầu to lớn lên không ngừng, lông vũ màu đen lớn lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong nháy mắt đã hiện ra nguyên hình, đó là một con chim điêu lớn gấp ba lần những con chim điêu núi bình thường khác. Khóe miệng sắc bén ánh lên tia lạnh lùng sắc bén, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao, nhìn chằm chằm vào Diêu Mộng Cơ, đây chính là người ép ta. Hắn há mồm phun ra một cái, một viên kim đang tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ bay ra, trong đêm tối. Như là một mặt trời nhỏ màu vàng kim vậy. Cơn gió yêu quái màu đen đột nhiên lại nổi lên, thế mà ở trên không trung ngưng tụ thành một cái bóng mờ hắc điêu, bay nhào về phía Diêu Mộng Cơ. Vẻ mặt Diêu Mộng Cơ không thay đổi, trường bào tung bay theo gió, tóc trắng theo gió mà bồng bềnh, như là một lão nhân kiệt ngạo tấu khúc nhạc ngông cuồng. Tiếng đàn như thủy triều, chặn đứng hắc điêu ngăn ở bên ngoài, hai bên giằng co. Chương 60, ngươi tự phế yêu đan a. Thời gian cứ từ từ mà trôi qua. Sắc trời đã từ từ chuyển sáng. Sắc mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng thì càng ngày càng khó coi, cảnh giới giữ nó và Diêu Mộng Cơ là ngang nhau, nhưng trong tay Diêu Mộng Cơ có Ngụy Tiên Khí Thiên Tâm cầm, cái tăng phúc này cũng quá rõ ràng, nó đã sắp không gánh được rồi. Nó nhìn vào Diêu Mộng Cơ, không cam lòng mà hỏi, Diêu Mộng Cơ, ta đến cùng đã đắc tội vị đại nhân vật nào? Diêu Mộng Cơ lạnh lùng cười một tiếng, ha ha, tên của cao nhân, ngươi không có tư cách biết. Ngươi! Mặt Ngân Nguyệt Yêu Hoàng như ăn phải quả mướp đắt, phổi cũng muốn tức tới nổ tung. Tuy nhiên nó cũng không dám phát tác, chỉ có thể nén giận nói, Diêu Mộng Cơ, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi một việc có cơ duyên to lớn. Ồ! Diêu Mộng Cơ nhìn vào hắn. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng mở miệng nói, ta biết ngươi mang Cửu Vĩ Thiên Hồ đi. Nhưng là, ngươi cũng đã biết Cửu Vĩ Thiên Hồ này ở 3 năm trước đây vẫn chỉ là một con Lục Vĩ Linh Hồ, chỉ là ngắn ngủi trong thời gian 3 năm, nó đã từ 6 đuôi lột xác thành 9 đuôi, đồng thời độ kiếp thành công, ở trong đó chắc chắn là gặp cơ duyên to lớn. Sắc mặt Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đột nhiên thay đổi. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Đều từ trong mắt của đối phương thấy được vẻ chấn kinh. Không cần nghĩ. Cơ duyên to lớn từ trong miệng Ngân Nguyệt Yêu Hoàng không thể nghi ngờ chính là Lý Công Tử. Lúc đầu, bọn họ chỉ cho là Lý Công Tử cứu được Cửu Vĩ Thiên Hồ ở dưới thiên kiếp, nghĩ không ra Cửu Vĩ Thiên Hồ này hóa ra vốn là do Lý Công Tử tạo ra. Thủ đoạn như vậy thật là đáng sợ, không hổ là đại lão. Chỉ như vậy. Diêu Mộng Cơ nhìn về phía Ngân Nguyệt Yêu Hoàng với ánh mắt đầy vẻ đồng tình, cho tới bây giờ nó còn không biết. Sở dĩ nó đắc tội cao nhân chính là bởi vì Cửu Vĩ Thiên Hồ, mà cái gọi là cơ duyên kia cũng chỉ là cao nhân thuận tay ban thưởng mà thôi. Chỉ sợ đây là nỗi buồn của việc làm con kiến hôi a, trong lòng Ngân Nguyệt Yêu Hoàng trầm xuống, cơ duyên như vậy tuyệt đối có liên quan tới thành tiên, như vậy còn chưa đủ. không được phản kháng, mạng của ngươi cao nhân chắc chắn phải thu, có một số việc ta không nói cho ngươi, sợ nói ra trực tiếp dọa chết ngươi. Diêu Mộng Cơ nhàn nhạt nói. Mặt mũi Ngân Nguyệt Yêu Hoàng đầy vẻ uất ức, tức giận hét lên, Diêu Mộng Cơ, ngươi và ta không cừu không oán, vì sao phải trêu đùa với ta? Điêu yêu ta đây tung hoành vô địch hơn 4.000 năm, là có thể bị dọa chết sao? Tâm trạng Ngân Nguyệt Yêu Hoàng chìm vào đáy cốc. Nó đã xác định, lão nhân này điên rồi, đây là không giết chính mình thề không bỏ qua à, cao nhân gì đó tám thành là hắn bịa đặt đi ra để lấy cớ, trên đời này làm sao có thể tồn tại cao nhân như thế? Cắn răng một cái, bên trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Yêu lực thoáng cái tăng vọt, một ngụm nuốt yêu đang trở lại trong bụng, hai cánh mở ra đã biến thành luồng sáng và bắn về phía xa. Yêu quái chạy đi đâu? Đuổi theo. Diêu Mộng Cơ vội vàng thu thiên tâm cầm lại, khống chế động quang đuổi theo. Chỉ là, Ngân Nguyệt Yêu Hoàng vốn lấy tốc độ là sở trường, Diêu Mộng Cơ trong lúc nhất thời khó có thể đuổi kịp. Cũng vào lúc đó, Lý Niệm Phàm mang theo Đát Kỷ sớm đi ra khỏi Tứ Hợp Viện, đang đi dạo bên trong núi rừng. Đám người tu tiên kia cuối cùng cũng đã đi, suốt ngày cứ bay qua bay lại nơi này mà không thấy chán, làm hại ta cả ngày cứ phải buồn bực ngồi trong nhà, quá là khó chịu. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn cố ý thăm dò 3 ngày, phát hiện đám người tu tiên kia quả thực đều đã rời đi, lúc này mới dám đi ra ngoài. Trên vai của hắn vác lấy cung sừng châu vừa mới chế xong, đằng sau còn đeo cung tiễn đặc chế, chuẩn bị dùng dao mổ trâu đi cắt tiết gà, chính là chạy ra ngoài đi săn a. Chỉ có điều, chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện vấn đề. Bởi vì người tu tiên càng quét, thịt rừng ở trong khu rừng này rõ ràng đã trở nên ít đi rất nhiều, đi cả nửa ngày, ngay cả một con thỏ nhỏ cũng không gặp được. Người tu tiên đáng ghét thật, quả thực chính là cá giết sang sông a. Lý Niệm Phàm rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến về nơi càng xa đỉnh núi hơn, Đát Kỷ làm bạn đi theo hắn, Đại Hắc thì đi đằng trước phụ trách mở đường. Biểu hiện của Đát Kỷ ngược lại để Lý Niệm Phàm sáng mắt lên. Nàng ta một cô gái yếu đuối không chỉ không sợ ngược lại bình tĩnh đi theo bên cạnh mình. Cũng không giống như nữ tử yếu ớt dễ dàng mệt nhọc. Đúng, chính mình nhặt được nàng trong núi, tám thành từ nhỏ đã sống ở trong núi rừng đi. Không chỉ có dung mạo xinh đẹp, hơn nữa còn chịu được khổ nhọc, thật sự là một cô nương tốt hiếm có. Gâu gâu gâu. Đúng lúc này, Đại Hắc đi ở đằng trước đột nhiên xoay người, hướng về phía Lý Niệm Phàm rồi sủa lên vài tiếng, sau đó bước nhanh hướng về phía trước mà chạy đi. Hai mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, không thể không bước nhanh đi theo, đằng trước có con mồi. Đại Hắc, ngươi chậm một chút, đừng đánh cỏ động rắn. Tuy nhiên Đại Hắc lại càng chạy càng nhanh. Con chó ngốc này. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng đang liều mạng bỏ chạy, ánh mắt của nó nhìn về phía trước lại đột nhiên ngưng lại. Hả? Trên vách núi trước mặt thế mà đứng một điểm đen, quan sát kỹ hơn thì lại là một con chó đen bình thường không có gì đặc biệt, đang dùng một loại ánh mắt bể nghệ thiên hạ bố mày trâu nhất nhìn vào chính mình. Con chó ngốc này từ đâu tới, lại dám cảm đường bản Yêu Hoàng. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng nhíu mày, cười lạnh nói, cút đi, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Đại Hắc không hề bị lay động, lông chó đen nhanh tung bay theo gió, miệng chó chậm rãi há ra. Ngươi tự phế yêu đang đi, không nên ép ta xuất thủ. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng giận quá thành cười, trong lòng không thể không hiện lên một chút bi thương, quả nhiên Điêu Hạ Đồng bằng bị chó bắt nạt, nghĩ không ra Ngân Nguyệt Yêu Hoàng ta đây tung hoành yêu giới hơn 4.000 năm, bây giờ lại bị chỉ là một con cẩu yêu khiêu khích. Nếu như ở bình thường, nó sớm đã thuận tay đập chết con cẩu yêu này rồi. Nhưng bây giờ đang nóng lòng chạy trốn, tự nhiên không có thời gian để ý tới. Chờ bản đại vương trốn thoát một kiếm này, ta chắc chắn phải làm bữa tiệc toàn bộ đều là thịt chó. Hai cánh hắn dang ra. Chuẩn bị bay qua bên cạnh. Đã thấy, con chó đen kia từ từ giơ chân chó lên. Âm âm. Trên trời cao, trong hư không ngưng tụ ra một cái bóng mờ hình chân chó che khuất cả bầu trời, kèm theo đó là uy áp ngập trời hướng về phía Ngân Nguyệt Yêu Hoàng mà đè xuống. Giác. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng bị dọa kêu ra tiếng chim, lông toàn thân điêu dựng đứng lên, như là một con nhím, hoảng sợ nhìn vào móng của con chó kia, bên trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể run rẩy nói, cẩu gia, tha mạng. Âm âm. Chân chó vô tình đập vào trên người hắn, cũng không có trực tiếp đập chết hắn. Mà là để miệng há ra, từ bên trong bay ra một viên yêu đan vàng óng ánh. Miệng chó của đại hắc hơi khẽ hút một cái, yêu đan bị nó hút vào trong miệng, như là ăn đường đậu vậy, lạch cạch nhấm nháp nuốt xuống. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân ở ngay tại cách đó không xa, hai người cùng nhau trợn tròn hai mắt, miệng há thành hình chữ O to tướng. Chính mắt nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra, sớm đã sợ tới vỡ mật, đầu óc trống rỗng. Bọn họ rất muốn quay đầu là chạy, nhưng lại bởi vì sợ hãi mà toàn thân cứng nhắc, không thể động đậy. Lúc đầu bọn họ còn nhanh chóng truy kích bám sát Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Nằm mộng cũng không nghĩ ra thế mà lại có một con cẩu yêu nghịch thiên như thế không biết từ đâu nhảy ra. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng ở trước mặt nó quả thực chỉ là một đứa trẻ chăn trâu. Thật là đáng sợ, quá kinh dị. Cẩu yêu như vậy, chỉ có thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung, không phải đây là một con tiên cẩu chứ. Đúng lúc này, con chó đen quay đầu lại, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.